Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 535, Hoa Hòa Thượng tại sao cướp con dâu. Lần nữa kiểm tra cái kia như cũ dị hình cục thịt sau luyện cấp cuồng ma thán phục với linh cảnh. Tu sĩ kia phá lệ ương ngạnh sinh mệnh lực trải qua 3 ngày buông tay bất kể sau bên trong thương. Thế lại không có trở nên ác liệt mà là duy trì tại lần trước chữa trị tài nghệ. Phải biết có linh khí dễ chịu thế giới đại đạo vi khuẩn với virus sinh mạng lực ương ngạnh trình độ. Vượt xa thế giới khoa học kỹ thuật tưởng tượng đây chính là thế giới người phàm nhân tuy cường. Tráng được vượt xa phổ thông trên ý nghĩa phàm nhân lại vẫn không thể rời bỏ đại phu lang trung vẫn. Sẽ ốm đau triền thân nguyên nhân căn bản. Luyện cấp cuồng ma lần nữa đem chính mình mệt mỏi nhìn như hơi thở mong manh sau lần này nói ra bản. Thân thật sự là gánh không được không có 6-7 ngày tự liệu rất khó giữ vững cho thêm mễ trường. Lão tiến hành hạ một đợt điều trị. Trải qua lần này giã liệu mễ trưởng lão đã miễn cưỡng có thể nhìn ra một tia hình người tất cả mọi. Người đều thán phục với Diệp Phong kia thần kỳ đến không tưởng tượng nổi y thuật đối với hắn thái. Độ trong ánh mắt lại xuất hiện một tia hãn hữu tôn kính. Không có biện pháp đại đạo tranh phong ai cũng khó tránh khỏi có một lật thuyền trong mương ngoài ý. Muốn nếu có thể kết giao tốt vị này thần kỳ tiểu thần y sau này chỉ cần lật phai trả còn dư lại như. Vậy một hơi thở liền vẫn có tiếp tục pha lãng cưỡi gió hy vọng. Tần công chúa nhìn rốt cuộc có một tí nhân dạng mễ trưởng lão mừng rỡ sau khi mái chèo phong nâng. Đỡ qua một bên thấp giọng nói. Hạng cuộc so tài nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài tới mùng 10 đánh ngươi với đậu đậu bổ cuộc so. Tài chậm nhất là không thể trì với sơ cửu. Như vậy đi ngươi lần này liền dứt khoát một hơi thở bế quan đến sơ cửu buổi trưa lại xuất quan sau. Khi xuất quan lập tức với đậu đậu đi hoàn thành bổ cuộc so tài đối thủ ta an bài cho. Các ngươi là hai cái nội môn thiên tài siêu cấp lấy ngươi với đậu đậu thực lực đánh thắng bọn họ. Cũng sẽ không quá phí sức. Đánh xong trận đấu sau ngươi cho thêm mễ trưởng lão chữa thương sau đó ta liền có thể đưa ngươi tái. Sự tận lực lui về phía sau an bài cho ngươi lại dành ra 5 ngày tự liệu thời gian cho ngươi đến. Tháng 12-16 mới bắt đầu dự thi như thế nào? Lấy tần công chúa dự trù mễ trưởng lão liệu hoàn hạ một đợt điều trị sau thì có thể khôi phục lại. Bình thường trạng thái trọng thương một khi đạt tới cái trạng thái này liền có thể đưa hắn đưa về. Thượng giới để cho hắn trở về tự liệu. Lấy mễ trưởng lão tu vi và nhà bọn họ thực lực đem trạng thái trọng thương mễ trưởng lão chữa đến. Hoàn toàn khang phục xài tam thời gian 500 năm cũng không thành vấn đề. Mà 3 năm bách thời gian đối với linh cảnh tu sĩ mà nói cũng bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Thôi cứ như vậy, tần công chúa cuối cùng có thể lấy cũng sẽ không lại bị đả kích thậm chí còn có thể. Hơi giao hảo quyền cao chức trọng mễ trưởng lão. Huống chi nếu như Diệp Phong nếu có thể may mắn không chết còn có thể đem mễ trưởng lão tiếp chờ. Lại tiếp tục để cho hắn chữa thương. Đương nhiên tuy nói tần công chúa đối với Diệp Phong độ hảo cảm càng ngày càng tăng giá trị tài sản. Thật lòng không hy vọng cái này có triển vọng thiếu niên chết yểu ở trường sinh khu vực trung vốn. Lấy hắn đối với Hắc Bạch song sát giải lại cũng cho là Diệp Phong nếu có thể còn sống từ Hắc Bạch. Song sát giáp công trung sinh còn kia liền chỉ có một cái khả năng. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 nhắm đến mùng 8 tháng 12 buổi trưa còn có suốt bát ngày lại thêm. Đến tiếp sau này ngũ ngày luyện cấp cuồng ma trong lòng tính một chút cơ hồ cho mình tranh thủ suốt. 2 tuần lễ thời gian. 2 tuần lễ hẳn đủ nếu là còn chưa đủ vậy khẳng định liền là bởi vì mình đầu quá ngu ngốc căn bản. Cũng không có thể đánh vào đến vi diệu thông thần đại viên mãn chi cảnh thiên phú. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Diệp Thiếu Hiệp nói cho ngươi biết một cái bản công chúa căn bản liền sẽ không nói cho người khác. Đặc đại tin tức tốt. Tần Cung miệng của chủ tướng gần sát Diệp Phong lỗ tai thần thần bí. Bí nói, phía trên quyết định lần này hạng cuộc so tài hạng nhất sẽ trực tiếp tấn thăng làm ba chúng. Ta trong Thánh Cung môn đệ tử nòng cốt này đúng thật là trước đó chưa từng có kỳ ngộ ba chúng ta. Thánh Cung trong lịch sử lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua nha, ngươi có thể phải thật tốt nắm. Chặt cố gắng lên nha, không có biện pháp luyện cấp cuồng ma này không tuân theo thông. Thường y thuật rốt cuộc đưa tới Tam Thánh Cung thượng tầng coi trọng bọn họ lần đầu tiên chân chính. Có mái chèo phong tài bồi thành dòng chính đệ tử, ý tưởng đây cũng là Tần Cung chúa có thể giúp hắn. Tranh thủ được khá dài như vậy tự liệu kỳ nguyên nhân căn bản. Nhưng thần y danh tiếng vẫn kém xa thánh vị trọng yếu, bọn họ vẫn giữ vững muốn thông qua Hắc Bạch song sát khảo nghiệm để cho Diệp Phong chứng minh tự có vượt xa Hắc Bạch lại sát thiên phú sau mới. Giá trị cho bọn họ bỏ ra tới vạn năm tâm huyết đi tài bồi. Nhưng phía trên lại lo lắng Diệp Phong sợ hãi với Hắc Bạch song sát uy danh, hoặc trình hắn đối với bảng vàng đề tên hư vinh không có hứng thú, cho nên ném xuống cái này dưới cái nhìn của bọn họ nhất. Định chính là thiên đại mồi nhử. Bọn họ cũng không biết bây giờ Diệp Phong không những đối với Tam Thánh Cung cũng không hướng tới. Còn bởi vì liên tục ai nổ ai cả, thậm chí còn đối với Tam Thánh Cung sinh ra rất là không thấp ác cảm. Nếu không phải vô danh lão giả cho hắn ném ra trực thăng tiên giới cam dỗ luyện cấp cuồng ma coi là thật đối với hạng cuộc so tài không có hứng thú gì. Đương nhiên bây giờ đầu bị tu luyện càng ngày càng linh quang Diệp Phong nhưng cũng minh bạch, trừ phi mình buông tha nối thẳng địa tiên giới dự định đem về Cửu Châu làm con rùa đen rút đầu, nếu không phải phối hợp Tam Thánh Cung an bài kịch bản, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn mình mang của bọn hắn ức tưởng trung thánh vị thoát ly bọn họ khống chế. Chính mình nếu không phối hợp bọn họ quy củ, bọn họ cũng sẽ không đối với chính mình nói tiếp quy củ. Ở tiếp ra cha mẹ thằng tới địa tiên giới trước luyện cấp cuồng ma vẫn là có ý định tận lực không đi đụng chạm Tam Thánh Cung danh giới, cuối cùng ở đậu đậu nâng đỡ Diệp Phong mang theo một mực ngậm chặt miệng Tây Môn Khánh lần nữa trở lại mật thất như cũ bố trí theo dõi trận sau pháp quyết bấm. Một cái đem chính mình kể cả đậu đậu Tây Môn Khánh đồng thời chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé. Trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong tiếp tục tu luyện vô vi bất trí, đậu đậu như cũ vui ở góc tường căn hạ diện bích, thấy mới vừa rồi còn giống như người chết dạng Diệp Đại Hiệp vừa về tới tiểu thiên địa sau lại lần nữa sinh long hoạt hổ dáng vẻ cũng không tính đần. Tây Môn Khánh nhất thời biết rõ mình lúc trước miệng rộng thiếu chút nữa không tốt Diệp Đại Hiệp đại sự. Về phần luôn luôn quỷ trá Diệp Đại Hiệp kết quả ở mưu đoán đại sự gì luôn luôn không yêu động não. Gần Tây Môn Khánh không có hứng thú cũng căn bản không muốn biết. Tây Môn Khánh trước mắt ưu điểm lớn nhất chính là không có nữ nhân dấu hiệu tính bát quái tâm tình. Thời gian bất chi bất giác liền đến ngày mùng 4 tháng 12 sáng sớm, đứng lên Diệp Phong hướng về phía mặt hồ nhẹ nhàng huơi ra chỉ một cái. Hoa lạp lạp lạp, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt dạo rực lại dạo rực thành một mảnh cao giống như làm đồ họa, hơn nữa hình ảnh còn đang không ngừng biến ảo giống như là một bộ đang ở truyền bá chiếu phim như vậy. Ai yêu thật kỳ quái a, những thứ kia mặc quần áo vải hoa hòa thượng nắm thiêu hỏa côn sông về phía trước cái gì a, trời ạ, nguyên lai là cướp con dâu a. Tâm công chúa nhìn chằm chằm mặt hồ mặt đầy kinh ngạc nói, đây là một tổ một nước nào đó lính đặc biệt giải cứu con tin ống kính mới không phải đây, treo ở ba trên cổ sâu xí lập tức biểu hiện nói, những hoa hòa thượng đó nắm không phải là thiêu hỏa côn mà là súng, loại súng này có thể bắn ra đậu phộng có thể đập chết người có thể lợi hại. Nhưng hoa hòa thượng vì sao lại cướp con dâu sâu xí cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.